Trọng sinh đại đạo tặc, chương 115, thông quan. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta tin tưởng phụ thân của ta, sự nghiệp của chúng ta là chính nghĩa. Sau khi Vanessa nói xong một lời kịch, thân hình xinh đẹp chuyển động xoay tròn tại chỗ, một vòng lưỡi đao bay ra. Lưỡi kiếm loạn vũ, toàn bộ lưỡi đao đều hư hóa mà ra, thế nhưng người bị lưỡi đao đánh trúng cũng sẽ không phải vô hại. Lục Ly trốn ở phía sau Úy Lam Hải Phong, trên người mới chỉ trúng hai lưỡi đao mà nháy mắt đã mất 600 máu. Úy Lam Hải Phong trực tiếp mở ra thuẫn tường che ở phía trước, sau khi lưỡi đao biến mất, hắn còn lại 40 máu. Người này nhiều lúc khá là cợt nhả, thế nhưng thời điểm nên ra sức tuyệt đối sẽ không tiếc dùng chiêu, không chỉ chủ động đi chặn lại hầu hết phạm vi của kỹ năng, khai mở thuẫn tường cũng rất đúng lúc, bằng không diệt đoàn cũng không phải là không có khả năng. Bất quá hắn cũng chỉ phát huy được từng đó. Vanessa thẹn quá thành giận, đâm lén một cái làm cho hắn rơi vào trạng thái tê liệt cùng phá giáp, lượng máu rớt thật là nhanh. Tam Nguyệt Vũ cũng thêm máu không kịp. May mắn, hắn hiện tại đang cầm trong tay vô ý bích lũy, dù lượng máu có rớt đến 20. Cũng đánh không chết, đó chính là điểm nghịch thiên của vô ý bích lũy, chỉ cần lượng máu ít hơn 20, thương tổn mà hắn nhận phải sẽ được giảm bớt. Tấm chắn này không chỉ thích hợp PvE, rất nhiều người chơi PvP thánh kỵ sĩ cũng thích trang bị tấm chắn này. Thời gian 8 giây là đủ để lượng máu khôi phục đến mức an toàn. Lục Ly không tiếp tục trốn ở sau nữa, mà từ khe hở bên cạnh Úy Lam Hải Phong chui ra, gia nhập đội ngũ công kích. Có thêm đạo tặc Lục Ly mạnh mẽ công kích, máu của Vanessa hạ rất nhanh, thời điểm còn 60. Nàng ta bắt đầu chơi trò mới, hoặc là nói nàng bắt đầu chơi đều. Kiếp trước đã có không ít người vì thiết lập này mà chửi thề. Một đạo tặc như ngươi còn triệu hoán giúp đỡ cái gì? Tuân theo chỉ thị của hội trưởng đại nhân. Hội huynh đệ Diphius, người chấp hành của Diphius, ảnh vệ Diphius cùng huyết vu sư Diphius, ba loại quái quái dị xuất hiện tại hiện trường chiến đấu. Hoa hoa, đem huyết vu sư biến thành cừu. Lục Ly ra lệnh, hoa để ly tình nhanh chóng nhắm tới huyết vu sư mà sử dụng biến dương thuật. Dưới tác dụng của kỹ năng, huyết vu sư biến thành một con cừu nhỏ, chạy loạn xung quanh. Thật dễ thương nha, tư duy của tiểu thợ săn tàn mộng cùng người bình thường có chút không giống nhau, mọi người đã tập mãi thành quen. Lục Ly vòng qua cừu huyết vô sư Diphius, đánh về phía người chấp hành Diphius. Quái này cùng loại với kỵ sĩ, công kích cao còn có thể bơm máu, hơn nữa lượng máu trị liệu lại nghịch thiên biến thái, phải trừ trước tiên. Có Lục Ly đi đầu, mấy người khác cũng buông tay boss, đem hỏa lực tập trung trên người chấp hành. Chấp hành giả làm sao gánh được nhiều công kích như vậy, rất nhanh liền bị giết. Ở đây sẽ có nhiều đội ngũ khai hoang không biết gì cả, sẽ đem mục tiêu đầu tiên đặt tại trên người huyết vô sư. Bởi vì giết pháp sư trước là thói quen của đại bộ phận đoàn đội, hoặc là cũng sẽ giết quái đạo tặc. Đi phía sảnh về, như vậy liền thảm rồi, trị liệu thuật của người chấp hành sẽ khiến cố gắng lúc trước của ngươi hóa hư ảo. Sau khi tiêu trừ chấp hành giả lập tức chuyển sang ảnh vệ đi phía. Quái này xuất quỷ nhập thần, thế nhưng đối phó hắn cũng rất đơn giản, bởi vì hắn sợ khống chế, chỉ cần người chơi có thể đem hắn khống chế lại thì giết hắn rất đơn giản. Một quái cuối cùng cũng cần bí quyết, Lục Ly trực tiếp đưa ra đáp án. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái này trước không cần giết, giết boss trước đã, còn có thể như vậy. Đám người Úy Lam Hải Phong tuy rằng còn nghi hoặc thế nhưng lại có sự tín nhiệm mù quáng đối với Lục Ly. Quyết đoán bỏ qua cho huyết vô sư Diphius đang một thân trường bào. Huyết vô sư Diphius cũng không đi công kích người, mà bắt đầu ngâm sướng pháp thuật. Một cái lồng trong suốt xuất hiện ở hiện trường, cao hơn đầu người, phương viên 4-5m2, nhìn qua giống như một bọt khí lớn. Hải Phong điều chỉnh vị trí của boss, để ta cùng Hoa Hoa có thể công kích. Hoa Hoa đi vào cùng ta. Lục Ly di động bước chân, đứng vào trong bọt khí. Vừa tiến vào lồng, trên đầu của hắn bắt đầu xuất hiện giảm 200 thương tổn. Đù, ngươi sẽ không gạt ta đi. Hoa để ly tình dừng cước bộ một lát, sau cùng vẫn là kiên trì tiến vào. Ở trong bọt khí thương tổn tạo thành thuộc về thương tổn ma pháp khiến hắn mất kha khá máu, đại khái 150 đi. Sau khi đứng vào trong bọt khí, hắn mới hiểu được vì sao lại như vậy, bởi vì hắn thấy một trạng thái đang xuất hiện trên người chính mình. Hạ xuống 50, phòng ngự, lại tăng 50, công kích mỗi 5 giây nhận đến một lần thương tổn. Úy Lam Hải Phong kéo boss di chuyển, đem vị trí của boss điều chỉnh tốt, mấy người khác liền bắt đầu liều mạng công kích. Lục Ly cùng Hoa để ly tình nếu nhận phải thương tổn đã có Tam Nguyệt Vũ chiếu cố, thời điểm thực sự nguy hiểm bọn họ có thể uống một bình dược tề trị liệu trung cấp. Gia tăng 50, công kích của Lục Ly cùng Hoa để ly tình đã không thể từ mạnh mẽ để hình dung, lượng máu boss mất rất nhanh từ 60. rớt xuống 40, giết huyết vu sư, Lục Ly quay đầu lại, đem mục tiêu phóng tới trên người huyết vu sư Diphius. Thật đáng tiếc à, nếu về sau có thể mang theo huyết vu sư để ra sức đánh quái, hộ cháo của hắn thật sự là quá tuyệt vời. Hoa để ly tình lưu luyến không rời phối hợp với Lục Ly đem huyết vu sư kích sát. Sau khi lượng máu hạ đến 40, Vanessa Van Cleef mới thật sự vô địch. Không sai, nàng ta mở ra một loại né tránh gì đó, các công kích của người chơi đến trên người nàng toàn bộ đều thất bại, mà bản thân nàng lại quỷ mị không ngừng đánh lén sau lưng người chơi. Công kích của boss rất biến thái, may mà nàng đánh xong một đòn liền đi để cho bọn hắn có thời gian trị liệu. Nếu vừa rồi cái lồng kia đang còn thì, thấy chính mình nháy mắt mất gần nửa lượng máu, Hoa để ly tình sắc mặt trắng bệch. Giai đoạn này duy trì cũng không quá lâu, Úy Lam Hải Phong một lần nữa phải phí sức kéo cừu hận, Vanessa một bên công kích một bên lên án Bạo Phong Thành. Nàng chưa bao giờ cảm giác mình là một nhân vật phản diện. Ở cái thế giới xem mặt này, rất nhiều người chơi đã đồng tình với nữ đạo tặc quyến rũ động lòng người này. Hai nữ sinh đều bị lây nhiễm, bất chi bất giác dừng công kích cùng trị liệu lại, may mà Lục Ly lay các nàng một chút mới không khiến cho bọn họ bởi vì lời kịch của boss mà bị diệt đoàn hôm nay. Lượng máu rớt đến 20, Vanessa, Van Cleef phẫn nộ, nàng bắt đầu cho nổ thuyền. Mặc kệ xinh đẹp hay không, nữ nhân điên cuồng lên đều khiến người ta ra đầu tê dại. Đi theo ta, chấm, Lục Ly quay đầu liền chạy, những người khác theo sát sau đó. Hệ thống đương nhiên sẽ không thiết kế ra phó bản không thể giải quyết. Lục Ly mang theo mọi người tìm một chỗ mép thuyền có dây thừng, cởi bỏ dây thừng liền có thể thả mình xuống thân thuyền, tránh cho khỏi dư ba của vụ nổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng hai nữ sinh sẽ không dám nhảy, không nghĩ tới người ta nhảy so với hắn còn muốn nhanh hơn. Thả mình xuống đi ra ngoài tự nhiên cũng có thể kéo lên để trở về, sau khi trở về Vanessa đã đình chỉ chế tạo bạo tạc quy mô nhỏ, chung quy trò chơi cũng chỉ là trò chơi, sau khi bạo tạc cũng không cần lo ngại thân thuyền sẽ nổ. Tiếp tục công kích boss, sau khi Vanessa làm nổ thuyền cũng không lật ra bọt sóng quá lớn. Người này 12 tuổi đã mất phụ thân, về sau biến thành nữ hài sống trong cừu hận kết thúc nhân sinh của nàng, một hồi giết boss cũng tương đương với đọc một cố sự, tâm tình mỗi người đều có chút phức tạp. Trò chơi mà thôi, mọi người đừng quá chăm chú, lần sau chúng ta vào còn có thể nhìn thấy nàng. Lục Ly lạnh lùng giảng đạo cho đội hữu, loại thuyết pháp này thần kỳ hữu hiệu, lập tức đem chút thương cảm kia trong lòng mọi người đuổi đi. Đáng tiếc, Lục Ly lại thì thào nói nhỏ một câu. Cái gì đáng tiếc, Tam Nguyệt Vũ đứng bên cạnh hắn, cho nên nghe được những lời này. Đáng tiếc không có lên TV, thông báo trên kênh thế giới. Lục Ly nói sang chuyện khác, lời này của hắn thuần túy vô nghĩa, nếu nghe được từ trong miệng Úy Lam Hải Phong có thể coi như bình thường. Thông qua tử vong hầm mỏ hình thức phổ thông, tất nhiên sẽ không có lên TV, bất quá nếu có thể thông qua phó bản phổ thông, thì độ khó tinh anh thậm chí là khó khăn cũng không còn là vấn đề. Lục Ly đương nhiên không phải bởi vì không có lên TV, mà là không gặp được boss đang ẩn giấu. Boss cuối cùng của phó bản này là Vanessa, Van Cleef thế nhưng người chơi có rất ít xác suất nhìn thấy người sáng lập Edwin. Van Cleef của hội huynh đệ Diphius, mặc dù chỉ là trạng thái linh hồn. Đó chính là cái gọi là boss ẩn, cách chương.